Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 293-292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ta đã đem Diệp Tinh vị trí tiết lộ cấp Hoắc Hiếu, cũng đều làm tốt chuẩn bị, nghĩ đến hắn hôm nay trạng vạng hẳn là hội động thục cố tứ lên xe từ, quay đầu nhìn về phía ngồi ở ghế sau Thất gia, nghiêm cẩn bẩm báo. Cố Đình Quân nhàn nhạt mỉm cười, nói, kế tiếp hảo diễn mới là thật muốn mở màn. Hắn dựa vào ở trên ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, cố tứ không nói càng nhiều, lập tức vòng vo trở về. Cố Đình Quân đột nhiên mở miệng, thi thể xử lý tốt sao? Cố tứ thanh âm ép tới rất thấp nghiêm cẩn. Ngài yên tâm, xử lý tốt tuyệt đối không có nhân nhìn ra manh mối. Cố Đình Quân chuyển động trên tay Phật Châu, không có lại nói chuyện. Quanh ầm ầm lôi tiếng vang lên, không một lát sau, mưa to chút xuống. Ngày xuân thời tiết tổng là như vậy, mưa to mưa nhỏ không ngừng. Cố Đình Quân nhìn đến rừng ở trên cửa sổ xe hạt mưa, dương mắt lại nhìn về phía Thúy Nguyệt Lâu đại môn. Mà lúc này Đường Kiều cũng cảm khái. Lại đổ mưa đâu, mọi người đều là cao hứng phấn chấn, này lại là đương nhiên, dù sao bọn họ lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp. Chờ ta ha, ta trước chụp ảnh phiến, các ngươi đừng có gấp ăn a, này đó đều là dùng được với, đến lúc đó đặt ở chúng ta họa báo thượng hết sức xa hoa giới thiệu một chút. Khẳng định có nhân chịu thua, Đường Kiều cười yếu ớt cảm khái đại gia khứu giác vẫn là thật linh mẫn. Nàng nhẹ giọng nói, lát sau ta sẽ chuyên môn cho ngươi an bày thời gian qua đến quay chụp phỏng vấn, lần này kỳ thực chính là đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi. Đừng vuốt mát sẽ không tốt lắm, nghe nói như thế, mọi người nhưng là cũng không già mồm cãi láo, lập tức đã đem máy ảnh thu lên. Lê Lãng Nịnh, đến, Đường tiểu thư, chúng ta đại gia kính ngươi một ly. Đường Kiều bưng chén rượu lên, cười một ngụm phạm. Lê Lãng Nịnh, hắn là muốn kính nàng một ly không sai, nhưng là Đường tiểu thư như vậy lưu loát phạm. Ta cản các ngươi tùy ý, một cái tiểu cô nương đều có thể mặt không đổi sắc phạm, đại nam nhân không uống, giống là cái gì đâu. Đường Kiều xem bọn hắn phần lớn là một ngụm phạm, chi kỳ cùng vài cái nữ hài nói. Nếu là tửu lượng không tốt cũng đừng uống nhiều lắm, ai lại biết quanh mình đều là loại người nào đâu. Tổng yếu bản thân bảo vệ tốt bản thân, mấy người vội vàng gật đầu. Kỳ thực Đường Kiều niên kỳ so với bọn hắn đều tiểu, nhưng là rất kỳ quái đâu, mọi người đều thật thói quen nghe lời của nàng. Luôn cảm thấy Đường tiểu thư nói thật có đạo lý, đại gia ăn cái gì nha, ta điểm phần lớn đều là nhà bọn họ đặc sắc đồ ăn, ta bắt đầu ăn cũng không tệ. Hảo đâu, không thể không nói, Túy Nguyệt Lâu sở dĩ có thể ở Thượng Hải nổi danh như vậy, dựa vào là cũng không gắt gao là trang hoàng xa hoa cùng giá sang quý. Nhà bọn họ xanh sao cũng quả nhiên là món ăn quý và lạ mỹ vị. Đường Kiều buổi tối nhất quán ăn không nhiều lắm, mắt thấy mọi người đều ăn được vui vẻ, tâm tình cũng tốt lắm. Ai không là ta nói a, ta phía trước còn tưởng, này kẻ có tiền là đầu óc không tốt sao? Ăn một bữa cơm muốn tốn nhiều tiền như vậy, này bản thân thường một ngụm mới biết được nguyên lai thật sự là tốt lắm tốt lắm. Mùi này nói thật sự là tuyệt, thật đúng là bên đường này tiểu điếm so ra kém. Lê Lãng Nịnh người này rất yêu nói chuyện, nói nhảm có năng lực sinh động không khí. Bởi vậy mặc dù là Đường Kiều ở, đại gia cũng thật hòa hợp thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ cái gì tóm lại đều cũng có chút đạo lý. Lão Kiều cảm khái, đúng, này kê làm thật tốt nhẹ nhẹ ngon miệng nhi. Đến, đại gia mau nếm thử, Lê Lãng Nịnh tự quen thuộc nhi tiếp đón, ta mặc kệ Đường tiểu thư, đến ta giúp các ngươi một người giáp một khối. Lê Lãng Nịnh đem hiện trường nữ hài tử đều chiếu cố đến, thế nhưng là cô đơn không nhiều lắm quản Đường Kiều. Bất quá điểm này đại gia cũng đều minh bạch, hơn nữa Lê Lãng Nịnh cũng tương đương với biến thành cấp đại gia làm ra một cái làm mẫu. Đường tiểu thư tuy rằng hào, nhưng là tóm lại là lão bản, hơn nữa thân phận đặc thù, liền là bọn hắn có cơ hội tiếp xúc cũng muốn bảo trì ứng có đúng mực. Như bằng không, thật sự là chết như thế nào đều không biết. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, vào cửa là Túy Nguyệt Lâu quản lý. Hắn cười theo ý thập phần thỏa đáng thân thiết. Đường tiểu thư, chúng ta vừa rồi đến một đám con cua chính tươi mới đâu, không biết Đường tiểu thư thích thế nào ăn. Đường Kiều nhìn về phía khác mấy người, mọi người đều có chút líu lưỡi, này mùa con cua luôn rất ít. Bên ngoài điếm căn bản mua không được cũng không phải biết này muốn nhiều quý giá. Đó là Lê Lãng Nịnh cũng là như thế, phản xạ có điều kiện đã nghĩ cự tuyệt. Các ngươi thích thế nào ăn, dừng một chút lại nói, quên đi, vẫn là không hỏi các ngươi, hấp đi, đã tươi mới, hấp hẳn là tốt nhất. Tốt, mặt khác Đường tiểu thư, đêm nay món chính có cần hay không lại thêm một phân cháo hải sản. Đường Kiều cười gật đầu, quản lý khách khí khí lui đi ra ngoài. Lão Kiều nghiêm cẩn, Đường tiểu thư, ngài điểm nhiều lắm, hơn nữa, điều này cũng rất quý giá. Hắn nguyên lai làm phóng viên thời điểm chạy quá dân sinh tin tức không thôi đối này mùa con cua có nhiên. Càng là đối với Túy Nguyệt lâu giá có nhiên, tuy rằng Đường tiểu thư là lão bản, nhưng là tòa soạn báo sinh ý vừa mới bắt đầu, ai lại không thể nói sẽ luôn luôn xuôi gió xuôi nước, tóm lại là muốn thay nàng tỉnh điểm tiền. Đường Kiều lắc đầu cười, nói, không quan hệ ăn không hết chúng ta đóng gói mang đi. Đường Kiều cả người nhàn nhạt nhưng là liền làm cho người ta một loại thật cao quý khí chất. Một bữa cơm khách và chủ tẫn hoan kết thúc thời điểm hơn 9 giờ trên bàn thừa gì đó cũng không nhiều. Bọn họ tổng cộng 14 người, Đường Kiều kêu 18 cái đồ ăn, như thế xem ra, đại gia sức chiến đấu đều rất mạnh. Lê Lãng Nịnh ngồi phịch ở ghế tự động cũng không động, nâng bụng nói. Ta sanh tử, bất quá có thể đến Túy Nguyệt lâu nếm thử, làm thật không sai. Đường Kiều nở nụ cười, trong lòng nàng hiểu rõ, Lê Lãng Nịnh là cố ý, liền tính không nói Lê Lãng Nịnh bản thân tới hay không, nàng nương tiệc cưới nhưng là ở bên cạnh làm, như nói không có tới quá kia nhất định không ai tin. Bất quá Lê Lãng Nịnh như vậy Đường Kiều nhưng là lý giải, hắn cái dạng này, đại gia nhưng là cũng đều tự tại rất nhiều. Tóm lại không có nhân so với hắn còn khó hơn xem. Đường Kiều kêu phục vụ sinh tính tiền, quản lý lại đi lại, hắn cười nói. Đường tiểu thư, ngài nếu là tính tiền, chúng ta thật đúng là không biết như thế nào nói mới tốt. Thất gia dặn dò quá, mặc kệ Đường tiểu thư khi nào thì đi lại coi như làm nhà mình giống nhau. Nào có đến chính mình ra ăn cơm còn muốn tính tiền. Hắn thập phần có thể nói, lại nói, Đường tiểu thư thất gia ở dưới lầu chờ ngài đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều đổ là không có kiên trì đài thọ, đó là nàng cho nhân gia cũng sẽ không thể muốn, đổ là không cần phải già mồm cãi láo. Chờ đại gia đóng gói đồ ăn lại thay áo khoác, đoàn người cùng xuống lầu. Ngoài cửa vũ thế một điểm đều không có giảm bớt, vẫn là rất lớn. Quản lý cùng bọn họ, nói, đã sớm cấp vài vị chuẩn bị ô che, hai loại nhan sắc một loại hồng nhạt một loại màu lam, nhưng là thật hội làm việc. Đừng nói là bọn họ này bàn khác cũng là giống nhau, cơ bản đều sẽ đưa tặng ô che. Cô Tư miễn cưỡng khen đứng ở cửa khẩu, hắn nói. Đường tiểu thư, xin mời. Đường Kiều tạo ra hồng nhạt ô che, quay đầu cười nói. Quản lý, như ta là ngài, sẽ ở ô che bên cạnh in lại Túy Nguyệt lâu chữ. Đến có phải không phải trói lọi ba cái chữ to, tỉ như. Làm thành hoa mai hình thức, nếu là nhìn kỹ chính là Túy Nguyệt lâu ba chữ, nếu là nhìn xa, một đóa hoa mai nở rộ. Tóm lại người khác vừa thấy đến có thể nghĩ đến Túy Nguyệt lâu. Quản lý sửng sốt nhưng là nghiêm cẩn suy tư đứng lên, lập tức gật đầu. Đa tạ Đường tiểu thư chỉ điểm, Đường Kiều, ta thuận miệng nói, nàng dẫn đầu ra cửa Cố Tứ nói, Đường tiểu thư thất gia ở trong xe chờ ngài, cửa chỗ lại Cố Đình quân xe, còn có tứ đài xe theo thứ tự đậu ở chỗ này, thoạt nhìn thập phần túc mục. Cố Tứ nói, thất gia an bày nhân đưa Đường tiểu thư tòa soạn báo nhân trở về, ngài tẫn khả yên tâm. Nếu là ngày thường đều là thờ ơ, hôm nay đến cùng là mưa to. Đường Kiều quay đầu cùng đại gia chiêu một chút thủ, lập tức lên xe từ. Lê Lãng Nịnh vỗ vỗ tay, ý bảo đại gia lên xe. Đến, chúng ta căn cứ bản thân trụ trên vị trí xe, như vậy lái xe cũng thuận tiện rất nhiều. Đường Kiều nhưng là tin được Lê Lãng Nịnh làm việc năng lực, nàng uống lên vài chén rượu, sắc mặt có chút đỏ ửng, tuy rằng một trận khí lạnh thổi tới làm cho nàng thanh tỉnh vài phần, nhưng là trên mặt hồng nhuận đổ là không có yếu bớt bao nhiêu. Cố Đình Quân, người uống bao nhiêu rượu? Trong giọng nói nghe không ra không vừa lòng, nhưng là Đường Kiều không hiểu chính là biết hắn là mất hứng. Chính là chính nàng nhưng là lơ đễnh, nhợt nhạt cười, nói. 4-5 chén đi, cũng không có gì, nàng chính là uống rượu lên mặt chỉ một ly sẽ mặt đỏ không thành bộ dáng tựa hồ say thông thường. Như vậy kỳ thực lại là nhân tốt nhất che giấu sắc. Ngoại nhân cũng không hiểu được Đường Kiều kỳ thực ngàn chén không say. Nàng xem ngoài cửa sổ vũ, Nguyễn Nhu nói. Cảm ơn ngươi mời khách. Cố Đình Quân cầm của nàng tay nhỏ bé nhi, Đường Kiều muốn rút ra, bất quá Cố Đình Quân lại không buông tay, hắn nói. Về sau thiếu uống một chút, đối thân thể không tốt. Đường Kiều, không có chuyện gì ta bản thân đều biết nhi ta thật cao hứng a. Cố Đình Quân xem nàng một bộ nũng nịu bộ dáng, vuốt phẳng một chút của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, lập tức nhẹ giọng nói. Biết ngươi đều biết nhi, sợ ngươi thương thân. Hắn nói, chờ một chút đi nhà của ta uống một chút tỉnh rượu trà lại về nhà, sắc mặt ngươi như vậy hồng, trở về ngươi nương cùng cậu nên lo lắng. Đường Kiều ai một tiếng, nói hảo, bất quá lập tức lại cười khanh khách. Thất ca ca thật sự thật hội làm việc nhi nha, của nàng tay nhỏ bé nhi trà Cố Đình Quân ngực một chút, hắn thập phần bình tĩnh trầm ổn, nói nhỏ nói. Ngoan một chút, đến Cố Trạch sau, Cố Đình Quân phân phó Cố Tứ chuẩn bị tỉnh rượu trà, lập tức nói. Chúng ta đi thư phòng tọa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều ừ một tiếng, đáp hảo. Nàng ngón tay vuốt phẳng một chút đàn dương cầm, nói. Đàm Nhất Thủ khúc đi tiểu soái ca, nàng hơi hơi dương cầm tiểu lưu manh giống nhau. Cố Đình Quân nhưng là ôn hòa, hắn kỳ thực đã từng đều là ôn hòa, chính là này ôn hòa biểu tượng hạ đều có cái gì, lại không được biết rồi. Cố Đình Quân ngồi ở đàn dương cầm tiền, duyên dáng đàn dương cầm thanh rất nhanh vang lên. Đường Kiều dựa vào ở một bên ghế tựa cứ như vậy xem hắn. Này nam nhân nếu là đổi một cái sinh trưởng hoàn cảnh lớn lên lại phải là nhất cái bộ dáng gì nữa đâu. Đường Kiều không biết thế nhưng là lại cảm thấy, hắn người này mặc kệ là cái gì sinh trưởng hoàn cảnh, đều là một cái người khiêm tốn. Bên trong không gì ngoài đàn dương cầm thanh, nhưng là lại vô khác thanh âm, Đường Kiều nghe được mê mẩn, nói nhỏ nói. Ta hiện tại học tới kịp sao? Cố Đình Quân ngẩng đầu cười, gật đầu. Chỉ cần muốn học tập gì thời điểm đều tới kịp. Đường Kiều nhợt nhạt bật cười, nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện tựa hồ là thật vui mừng. Bất quá rất nhanh, nàng lại nói. Kia ngươi đã nói muốn dạy ta công phu, này coi như nói sao? Như vậy hỏi lên, như thế tính ra, lời này gần một năm đâu. Cố Đình Quân theo Bắc Bình trở về không bao lâu ở giữa thương thương, chuyện này nhưng là trì hoãn xuống dưới. Cố Đình Quân, tự nhiên, hắn là vui nhường Đường Kiều trở nên càng mạnh, trên đời này ngay cả người khác có thể bảo hộ ngươi, nhưng là nơi nào lại là 100% không có vấn đề đâu. Chỉ có bản thân cường hãn, mới là thật an toàn. Nhưng ngươi nguyện ý tùy thời có thể tới. Đường Kiều thanh thúy cười, cảm khái. Ta ngược lại thật ra gấp bản thân tìm một cái tốt sư phụ. Hai người khi nói chuyện Cố Tứ đem tỉnh rượu trà tặng tiến vào, lập tức rất nhanh lại lui xuống. Cố Đình Quân nói, thừa dịp nóng uống lên. Đường Kiều ai một tiếng, coi như là nghe lời. Như vậy nóng trà uống lên quả nhiên là không thoải mái. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhi tội nghiệp. Cố Đình Quân mỉm cười. Ta nhớ được bên này có ô mai mứt. Hắn tìm ăn đưa cho Đường Kiều, Đường Kiều đầu ngón tay cùng Cố Đình Quân chạm vào ở cùng nhau. Hắn bỗng nhiên động tác một cái, Đường Kiều cứ như vậy rơi vào Cố Đình Quân trong giả. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng Cố Đình Quân, nói nhỏ nói. Ngươi, ngươi làm gì? Cố Đình Quân ngón tay xoa Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nói nhỏ. Ngươi nói đâu, cách chương.